Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1604, người thông minh sống cũng dài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, lén lén lút lút, và cha luôn nói gì? Tô Vân hỏi, người bệnh trong tim bên phải đồ. Có thể là cái vật còn sống. Ta hỏi cha luôn muốn không muốn. Lão bản, ngươi bây giờ có ảo giác sao? Tô Vân khinh bỉ. Vật còn sống, ngươi lấy là nơi này là lá gan. Sau khi mở ra đều là máu hút trùng. Bất kể là cái gì. Trong giải phẫu, ngươi chủ yếu kéo tốt câu là được rồi. Tay, không nên vào thuật khu. Trịnh Nhân rất thận trọng nói. Tô Vân tựa hồ có chút tức giận, nhưng hắn thấy Trịnh Nhân nghiêm túc ánh mắt, có chút kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra, Trịnh Nhân là nghiêm túc, không phải đang cùng mình làm trò đùa. Cha Nuôn rất nhanh bị đẩy tới phòng giải phẫu, hắn ở thuốc mê trước, kéo Trịnh Nhân tay, nói, ông chủ Trịnh, hết thảy kính nhờ, người nhi tử ở bên ngoài. Trịnh Nhân hỏi, ừ. Bỏ mặc sống chết, đều phải giao nó cho nhi tử ta. Vậy không cần để ý ta sống chết, coi như là ta chết. Vậy phải tận lực lấy ra vật còn sống. Cha Nuôn gần giống như tại cầu khẩn nói. Trịnh Nhân trịnh trọng gật đầu. Lão hạ cầm dưỡng khí mặt nạ cài nút đi. Hút vào thuốc mê, cha Nuôn sau đó liền đã ngủ. Lão bản, thật là vật sống. Tô Vân lúc này cẩn thận. Nam Dương cái này, chuyện quỷ dị mà không thiếu, đều là Tống, Minh thời kỳ viễn độ trùng dương đi tới nơi này mặt đánh liều gốc hoa lưu truyền xuống đồ. Trong nước, các triều đại đối với những thứ này quái lực loạn thần đồ chèn ép đặc biệt lợi hại. Cho nên không việc gì truyền thừa, nhưng bọn họ ở Nam Dương dã man sinh trưởng, mở ra khác cây công nghệ. Trịnh Nhân thận trọng gật đầu một cái. Nhìn một cái Tô Vân, nói, ngươi cẩn thận điểm, tất cả làm việc ta tới. Trịnh Nhân, nguy hiểm có lớn hay không? Ngươi vậy phải cẩn thận. Tạ Y Nhân đã mặc xong quần áo, và một cái này y tá nhẹ một chút dụng cụ. Nàng nghe được Trịnh Nhân và Tô Vân đối thoại, quay đầu lo lắng hỏi, không có sao, ta sẽ rất cẩn thận. Trịnh Nhân nhìn Tạ Y Nhân ánh mắt nói. Nha, đếm đến đâu rồi? Thật xin lỗi, Tạ Y Nhân bị đánh nhánh. Quên mất đếm hết, không thể làm gì khác hơn là và y tá tiếp tục tra đếm. Lúc này nàng không dám phân tâm, nếu Trịnh Nhân nói không có sao, vậy hẳn là không có sao. Thuốc mê xong, Tô Vân bắt đầu tiêu độc. Trịnh Nhân cự tuyệt tên kia Nam Dương công lập bệnh viện ngoại khoa tim ngực bác sĩ lên đài yêu cầu. Tô Vân sẽ nghe mình nói, nhưng là người này thì chưa chắc, nếu là có sơ suất gì. Trịnh Nhân cũng không muốn ở trên thực tế tới một lần người phẫu thuật chết chuyện kiện. Nếu như cái đó, dưa hấu lớn, bị đụng phá, có thể sẽ đánh vỡ giải phẫu trên lịch sử tỷ lệ tử vong 300% ghi chép. Chỉ là, mình là người phẫu thuật, là người chết, cái kỷ lục này tương đối không thú vị. Tiêu độc, chảy lên khăn vô khuẩn, Trịnh Nhân vậy rửa tay lên đài, đứng ở người phẫu thuật vị trí. Trịnh Nhân cũng không nói nhiều nói, đưa tay một cái, kèm kẹp vào iốt vải xô rơi vào Trịnh Nhân trên tay. Tiêu độc, dùng đao là liễu cắt ra da, cưa điện cưa mở xương ngực. Cầm máu, mặc dù chỉ có Tô Vân một người trợ thủ, nhưng là cùng lần trước hắn và Triệu Vân Long cùng nhau làm trợ thủ không việc gì khác biệt. Tất cả phối hợp cũng ăn ý tới cực điểm. Ông chủ Trịnh, thật không nghĩ tới theo ngài đi ra đi một vòng, lại đụng phải tim chiếm vị. Lão hạ ở cha nuôn đầu nhìn thuật khu, có chút cảm khái nói, bên ngoài cơ thể tuần hoàn, làm sao thành lập? Cổ tĩnh mạch, lên tĩnh mạch chủ, Trịnh Nhân nói, hắn và lão hạ phối hợp qua một lần, cho nên cũng không có xem lần trước như nhau chuyện không to nhỏ nhìn chằm chằm. Đây là khẳng định lão hạ trình độ. Trên bàn mổ bầu không khí không đúng. Bỏ mặc tạ y nhân vẫn là Tô Vân, lão hạ cũng có thể cảm thấy được. Cho nên không một người nói chuyện, liền vẫn muốn nâng ngân lão hạ cũng át chế ở mình nói lao bản tính. Nghiêm túc phối hợp, thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Trịnh nhân muốn tim cố định khí cố định tim. Vật này giống như là một cái bạch tuộc như nhau. Vậy cũng quản nó kêu bạch tuộc. Lão bản, là từ nơi này bắt đầu sao ta lại không thể vào thuật khu sao? Tô Vân đàng hoàng hỏi. Mặc dù là một máy giải phẫu tim, nhưng mà hắn nhưng vô cùng nghe lời. Nói không để cho động cũng không để cho động. Chân chính người thông minh có thể sống rất dài. Cổ nhân thành không ta gạt. Trịnh nhân trong lòng nghĩ đến. Hắn gật đầu một cái. Nói, từ nơi này bắt đầu. Chỉ có ta làm việc. Ngươi đứng ở một bên xem là được. Tô Vân không có phản bác. Chỉ là trong mắt ánh mắt càng là nóng bỏng. Mơ hồ có thể gặp bát quái ngọn lửa hừng hực cháy. Cố định tim, cắt ra bên phải buồng tim. Tô Vân liền ngây ngẩn. Cái này đặc biệt là cái thứ gì? Trịnh nhân bắt đầu rời rạc, dưa hấu lớn, phía dưới bình thường tổ chức. Nhìn hắn tinh tế động tác. Tô Vân hỏi, lão bản, ngươi xem tấm phim nhìn ra được. Ừ, Tô Vân ngạc nhiên. Mình tại sao không nhìn ra? Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại quanh quẩn ở trong lòng. Bất quá bị đả kích nhiều lần, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người sao, không thể vào mình làm khó dễ. Làm Tô Vân phục hồi tinh thần lại, trịnh nhân đã bắt đầu chóc bên phải buồng tim tầng bên trong dính màng. Người có xấu hổ hay không? Theo ta nói xem tấm phim có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Tô Vân nhìn, dưa hấu lớn, dây mây cốt cốt tiếp nhận huyết dịch. Lại tống ra đi, rất là cảnh giác, khó trách trịnh nhân không để cho mình vào tay. Vật này đụng phá nhất định là có vấn đề lớn, cho nên hắn trong lời lẽ mang chữ bẩn. Nếu không như vậy, luôn cảm giác mình tâm trạng không có tuế ra, tâm tình không thoải mái. Lão hạ nghe Tô Vân mắng chửi người, biết xảy ra chuyện, hắn nhìn một cái bên ngoài cơ thể máy tuần hoàn. Không vấn đề gì. Đứng lên, đi tới Tô Vân sau lưng, nhìn một cái thuật khu. Trời ạ, đây là cái đồ gì? Lão hạ so Tô Vân còn muốn kinh ngạc. Không biết, trịnh nhân rời rạc hoàn, dưa hấu lớn, vị trí trái tim. Bắt đầu rời rạc lên tĩnh mạch chủ bưng. Lão hạ, nhìn cho thật kỹ máy hô hấp và bên ngoài cơ thể máy tuần hoàn. Tô Vân lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn thân thể hơi sau nghiêng, trong tay xách một khối lớn vải xô đệm, chuẩn bị đối phó tùy thời có thể có nguy hiểm. Bốn bộ 22 inch, toàn bộ, khối u, tổ chức bị cắt bỏ. Trịnh nhân lại không xem thường ngày, tiện tay đem mang kiềm cầm máu, khối u, tổ chức ném tới bệnh lý trong chậu. Mà là thận trọng bưng, cái này tư thế, thật là nâng trong bàn tay sợ bể. Ngậm trong miệng sợ hóa. Tô Vân chăm chỉ bao màng tự chữa tim và lên tĩnh mạch chủ. Có thể làm đi. Trịnh nhân thận trọng cầm dưa hấu lớn thả vào bệnh lý trong chậu, lại không đậy lại vô khuẩn vải xô đệm, xoay người xuống đài. Ngoặc kép. Tô Vân ngẩn ra. Ngươi làm gì đi? Cho thân nhân người bệnh xem vật này. Trịnh nhân nói. Ngoặc kép. Tô Vân biết chắc không đúng, nhưng là hắn không tiếp tục hỏi. Giải phẫu có thể làm liền làm, không thể làm chớ miễn cưỡng. Đợi ta trở lại, trịnh nhân nói, ta trần mắt làm cũng so ngươi dùng kính hiển vi làm mạnh. Tô Vân khinh bỉ, trịnh nhân cười một tiếng, cẩn thận cầm bệnh lý chậu, xoay người đi ra ngoài. Lão bản, ngươi kính hiển vi để chỗ nào? Tô Vân hét. Hỏi lão hạ, trịnh nhân rời đi, lão hạ cho Tô Vân đeo lên kính hiển vi, cười nói, Vân ca nhi, ta còn lấy là ngươi trần mắt có thể làm đây. Từ quan mạch bắc cầu giải phẫu bắt đầu, ta sẽ dùng kính hiển vi, so lão bản làm quen thuộc.